Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 407, không đồng ý phẫu thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố con bệnh thế này, nhà mình phải làm sao đây? Bà ngoại Trình mất đi chỗ dựa, lúc này trông giống như một bà lão bất lực bình thường. Bà ta nhìn Tô Vệ Quân nói, Vệ Quân à, xem bố con bây giờ như thế này, phải làm sao đây? Điều bà ta nghĩ đến nhiều nhất lúc này không phải là con cái của mình, mà là Tô Vệ Quân. Tô Vệ Quân an ủi, mẹ đừng lo lắng, con đã mời mấy chuyên gia giỏi nhất đến rồi, ngày mai sẽ hội chẩn, đến lúc đó chúng ta sẽ nghe ý kiến của các chuyên gia. Bà ngoại Trình bất lực hỏi, tại sao phải đợi đến ngày mai mới đến, hôm nay không được sao? Bệnh của bố con không thể trì hoãn được. Trình Thụ lên tiếng, mẹ, mấy chuyên gia đó đều rất bận, đây là còn nể mặt anh rể, ngày mai có thể đến đã là tốt lắm rồi. Người khác muốn mời cũng chưa chắc đã mời được. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Sắc mặt bà ngoại Trình hơi dịu lại. Vệ Quân à, lần này bố con bị bệnh, con phải để tâm vào. Những năm nay, chúng tôi đều không nhờ vả gì các con. Lại bắt đầu rồi, Trình Nhã theo bản năng cau mày. Mỗi lần họ hơi đau đầu sổ mũi, đều sẽ nói như vậy. Lần nào nhập viện chẳng phải đều là nhà họ Tô sắp xếp sao? Mẹ bà cứ như không nhớ gì vậy. Tô Vệ Quân tính tình tốt, chỉ nói, dạ, con nhất định sẽ để tâm, mẹ yên tâm. Nghe được lời này của Tô Vệ Quân, bà ngoại Trình tiếp tục nói. Vậy con có thể nâng cấp phòng bệnh này không? Chẳng phải có phòng bệnh đặc biệt sao? Mẹ, phòng bệnh này là anh rể đã rất vất vả mới xin được, đã rất tốt rồi. Trình Thụ nghe không nổi nữa. Mẹ, phòng bệnh này gần văn phòng bác sĩ, bố không phải vẫn đang trong thời gian theo dõi sao? Nếu có chuyện gì thì bác sĩ đến cũng tiện, đợi bệnh tình ổn định rồi, chuyển phòng bệnh cũng không muộn. Tô Vệ Quân giải thích, ồ, vậy cũng được, lúc này bà ngoại Trình mới thôi. Tô Vệ Quân, mọi người cứ ngồi đi, con với Trình Nhã đi mua cơm lên, mọi người đều đói rồi chứ. Tô Vệ Quân và Trình Nhã bước ra khỏi cửa phòng bệnh, Trình Nhã nhìn Tô Vệ Quân nói. Mẹ em nói chuyện như vậy đó, anh đừng để ý, Tô Vệ Quân. Không sao. Năm đó bao nhiêu lời cay nghiệt anh cũng đã nghe rồi, chốt chuyện này mà em sợ anh không chịu được sao? Trình Nhã nhất thời nghẹn lời, năm đó mẹ bà từng chỉ vào mũi Tô Vệ Quân mà mắng, bà hỏi. Anh không hận bà ấy sao? Tô Vệ Quân nắm lấy tay Trình Nhã nói, anh hận bà ấy làm gì? Nếu không có bà ấy, anh cũng không biết anh quan trọng với em như vậy. Bị mắng thậm tệ như vậy cũng không chịu ly hôn với anh. Mặt Trình Nhã đỏ lên, nói. Anh đó, già rồi mà còn dẻo miệng như vậy. Tô Vệ Quân, họ già rồi, sức khỏe lại không tốt như vậy. Thật sự không cần so đo với họ quá nhiều. Gặp một lần là ít đi một lần. Anh không muốn em sau này hối hận. Tô Vệ Quân là vợ chồng mấy chục năm với Trình Nhã. Sao lại không hiểu tính cách của bà, mềm lòng lại thiện lương. Người như vậy chỉ làm tổn thương chính mình. Trình Nhã thở dài, làm những gì nên làm. Họ đưa em đến thế giới này. Em sẽ tiễn họ rời khỏi thế giới này. Tô Vệ Quân, chúng ta không thiếu gì. Nhiều nhất là như vậy. Những ngày sau này anh sẽ cưng chiều em như tiểu cửu vậy. Trình Nhã liếc nhìn ông, nói. Em nghi ngờ anh đang chiếm tiện nghi của em. Tô Vệ Quân cười sảng khoái, nghiêm túc nói. Trước đây nhờ có em chống đỡ cái nhà này. Bây giờ anh lui xuống rồi. Cái nhà này anh gánh. Em nghỉ ngơi vui vẻ. Trình Nhã nhìn khuôn mặt Tô Vệ Quân. Trong lòng cảm thấy ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua bao nhiêu năm tháng gian khổ, điều bà mong cầu chẳng phải là giây phút bên nhau như này sao? Ngày hôm sau, các chuyên gia đến bệnh viện tiến hành kiểm tra cho ông ngoại Trình. Mọi người ở bên ngoài lo lắng chờ kết quả hội chẩn. Tô Tiểu Lạc đến đưa đồ ăn, bà ngoại Trình trừng mắt nhìn cô. Ai còn tâm trạng ăn uống chứ? Tô Tiểu Lạc nói, lát nữa đều đói là hết cả. Bà ngoại đi chăm sóc ông ngoại à, Trình Thụ nói. Đúng vậy, mọi người ăn chút gì đi, hôm nay còn không biết phải đợi đến khi nào. Mọi người chia nhau đồ ăn, Trình Thụ kéo Tô Tiểu Lạc sang một bên, nhẹ giọng nói. Tiểu Cửu, cháu đừng giận, bà ngoại cháu chỉ là quá lo lắng. Cậu út, cháu không giống như bà ấy. Tô Tiểu Lạc nói, kiểu người già này sống cả đời cũng không hiểu rõ, càng là lúc này người già càng nên trầm tĩnh. Không nên gây áp lực cho con cháu. Kết quả của ông ngoại Trình còn chưa ra, tâm trạng mỗi người đều đặc biệt nặng nề. Cũng may ông bà nội không giống như bọn họ, nếu không sống thật áp lực. Tiểu Cửu, lần trước cháu ở nhà nói để ông ngoại đến bệnh viện khám xem sao. Trình Thụ Hạ quyết tâm mới hỏi. Trình Thiên cũng nói cháu xem bói rất giỏi, cháu có xem cho ông ngoại được không? Tô Tiểu Lạc nhìn ông ấy hỏi. Cậu út, cậu muốn nghe lời thật hay lời giả? Trình Thụ cau mày, đương nhiên là lời thật rồi. Tô Tiểu Lạc nói, nếu muốn nghe lời thật, vậy cháu xin nói thật. Ông ngoại không thích hợp phẫu thuật nữa, về nhà uống thuốc nghỉ ngơi, có lẽ còn nửa năm tuổi thọ. Nửa năm, sắc mặt Trình Thụ thay đổi đi. Vâng, Tô Tiểu Lạc gật đầu. Trình Thụ nắm chặt nắm đấm, nhìn khuôn mặt Tô Tiểu Lạc, nhẹ giọng nói. Chuyện này cháu đừng nói với bà ngoại, biết không? Tô Tiểu Lạc gật đầu. Sau khi các chuyên gia ra ngoài, đã nói phương án phẫu thuật. Nhưng vị chuyên gia uy tín nhất nói, bệnh nhân đã lớn tuổi, phẫu thuật có nguy cơ rất lớn, hơn nữa chi phí phẫu thuật rất đắt đỏ, người nhà các người thương lượng rồi quyết định. Dì cả Trình vừa nghe chi phí phẫu thuật đắt đỏ, không khỏi hỏi. Chi phí phẫu thuật khoảng bao nhiêu tiền? Khoảng 6.000 tệ, chuyên gia nói thật, 6.000, dì cả Trình chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, đây chính là đánh chết bà ta, cũng không lấy ra được nhiều tiền như vậy. Dù đắt hơn nữa, dù có bán nồi bán sắt cũng phải cứu ông ấy. Bà ngoại Trình lớn tiếng hùng hồn nói, Trình Thụ tâm tư sâu sắc, không phải nói kinh ngạc với những chi phí phẫu thuật đó, mà là lời của Tô Tiểu Lạc. Không nên phẫu thuật, mẹ, bác sĩ nói bố lớn tuổi rồi, có rủi ro. Dì cả Trình khuyên nhủ, ca phẫu thuật nào mà không có rủi ro, các con không thể mặc kệ bố con được. Bà ngoại Trình trừng mắt, nhìn ba đứa con của mình. Trình Nhã, nhà con có điều kiện tốt nhất, con nói xem. Mẹ, con không đồng ý phẫu thuật. Trình Thụ đột nhiên lên tiếng. Bố lớn tuổi rồi, phẫu thuật có lẽ căn bản không chống chọi được. Bà ngoại Trình không ngờ, người đầu tiên đưa ra phản đối lại là đứa con mà họ nâng như nâng trứng từ nhỏ đến lớn. Bà ta trừng mắt, Trình Thụ, con có biết con đang nói gì không? Trình Thụ, mẹ, không phải cứ phẫu thuật là tốt. Bà ngoại Trình trước mắt tối đen, căn bản không chịu được đả kích này. Mọi người vội vàng dìu bà ta vào phòng bệnh nghỉ ngơi, mọi người đều nhìn nhau. Trình Nhã đến trước mặt Trình Thụ nói, em trai, chi phí phẫu thuật này gom góp lại vẫn đủ. Dì cả Trình, hừ, một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó em trai đã nói rồi, không cần chúng ta gánh vác chi phí cho bố mẹ, cô quên rồi sao? Tô Tiểu Lạc nhìn Trình Thụ, trách sao ông ấy không để cô nói. Nếu là cô nói không thích hợp phẫu thuật, vậy người bị chỉ trích bây giờ chính là cô rồi. Cách chương.